Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, truyền bá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao ra có mình nhà máy dệt. Xuống giá là có thể thành Trường An trong, rất nhiều hàng vải đều là từ những địa phương khác vào hàng. Bọn họ giá mua vào không thấp. Nếu như xuống giá mà nói, bọn họ có thể liền không có gì lời. Cho nên, những người này cũng không có giống như cao gia như vậy xuống giá. Mà là tìm tới Phúc Bá. Giữa hè khí trời nóng bức, những người này cho Phúc Bá cầm tới một ít bia. Mặc dù Phúc Bá cũng không lạ gì, nhưng đây cũng là bọn họ có thể cầm đồ tốt nhất. Phúc Bá, ngài vậy đừng chê cười chúng ta. Chúng ta đều là làm ăn, cuộc sống này không tốt qua à, ngài cái này nhất ngôn thương phô một mực như thế giá quy định tiêu thụ. Chúng ta, à, chết lòng đều có, cũng không phải là, ngài không thể không nhìn đạo nghĩa à, xin Phúc Bá nương tay cho chúng ta mấy người một con đường sống, ngoặc kép, cạnh tranh bố trí cửa hàng, cũng chỉ có thể tới hiệp thương cầu xin tha thứ. Thương nhân bây giờ, có thương nhân giữa quy củ, giống vậy nói, ác tính cạnh tranh là rất ít, dẫu sao ác tính cạnh tranh, đối với người nào cũng không tốt, những người này ngươi một câu ta một lời vừa nói, Phúc Bá uống bia, ngược lại cũng không phải rất gấp, cho đến bọn họ những người này cũng đem lời chuyển nói xong. Hắn mới rốt cục mở miệng nói, vậy chư vị ý nghĩa là, Phúc Bá, cầu ngươi đem vải vóc giá cả tăng lên đi. Như vậy chúng ta cũng có thể kiếm tiền phải không? Đúng vậy, chúng ta không cần thiết như vậy tàn sát lẫn nhau à. Phúc Bá nghe bọn họ những người này nói. Nói, chư vị ý nghĩa ta hiểu ý. Bất quá chúng ta vải vóc giá vốn đúng là không cao. Như vậy bán, chúng ta đã kiếm rất nhiều. Nếu như lại tăng đi lên nói. Sau này chúng ta chỉ sợ cũng không có làm ăn làm. Nghe được Phúc Bá không chịu tăng giá, những người này nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Bất quá, có người thông minh, hiển nhiên nghe được một chút hắn ý hắn. Phúc Bá, các người nhất ngôn thương phô vải vóc chất lượng không tệ. Giá vốn làm sao biết thấp như vậy? Nói tới chỗ này, lại vội vàng cười một tiếng. Dĩ nhiên. Đây là các ngươi bí mật, có thể không nói, bất quá chúng ta có thể hay không từ các ngươi nhà máy dệt tiến hóa. Như vậy chúng ta dựa theo các ngươi giá cả bán, cũng có thể kiếm tiền không phải, chỉ cần có đường sống, như thế nào đều được. Bọn họ không cách nào thông qua tăng giá tới kiếm tiền, cũng chỉ có thể hạ xuống giá vốn. Hôm nay Tần Thiên nhà máy dệt vải vóc chi phí thấp. Vậy bọn họ vì sao không từ nơi này tiến hóa? Sau đó đắc tội trước kia lão thương gia. Nhưng bây giờ cũng là sự việc không có biện pháp. Mặt lộ trước sinh kế vấn đề. Đắc tội thì đắc tội. Phúc Bá gặp bọn họ có ý nghĩ này sau đó. Ngược lại là cười một tiếng. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Chỉ cần các người nguyện ý đặt hàng. Chúng ta Tần gia nhà máy dệt cũng cùng các người hợp tác. Giá cả sẽ không cao, khẳng định để cho các người kiếm tiền. Thật, mọi người sững sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Phúc Bá lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Đương nhiên là thật, còn có thể lừa gạt các người sao? Được, vậy cứ như thế nói xong rồi. Đoàn người rất nhanh thương nghị thỏa đáng, kêu tiền đặt cọc sau đó, ước định lấy hàng thời gian. Phúc Bá nhìn những thứ này đơn đặt hàng. Lộ ra vẻ hưng phấn cười. Bọn họ nhà máy dệt. Đi chính là bán sỉ tuyến đường. Sau này nhất định là phải phê phát. Sở dĩ ở nhất ngôn thương phô buôn bán. Chính là vì đánh ra danh tiếng tới. Hấp dẫn những thương nhân kia tới bán sỉ bọn họ vải vóc. Dĩ nhiên, Phúc Bá cũng có đả kích Cao gia ý nghĩa. Người của Cao gia đã từng khi dễ hắn vợ. Lần này không để cho Cao gia đền tiền, hắn cũng không họ Phúc, nhất ngôn thương phô danh tiếng sau khi mở ra. Thành Trường An thương gia rối rít đến Tần gia nhà máy dệt tiến hóa. Ngay sau đó không mấy ngày, toàn bộ thành Trường An vải vóc giá cả cũng hạ xuống theo. Thành Trường An người dân lập tức bối rối. Không phải đâu, những thứ vải này cửa hàng có phải hay không ngu, cũng đi theo Nhất Ngôn thương phô xuống giá à? Cái này còn không thật sao? Bọn họ xuống giá, chúng ta liền chiếm tiện nghi thôi. Đúng vậy, chính là, hôm nay Nhất Ngôn thương phô mỗi ngày hàng tính không nhiều. Chúng ta có thể đi những thứ khác cửa hàng xem. Giá cả như nhau, chất lượng vậy, đến vậy mua không phải mua. Được được, Nhất Ngôn thương phô mỗi ngày có cố định tính, không hề một mực bán. Trừ có đói bụng doanh tiêu ý nghĩa bên ngoài, còn nữa chính là cũng cho những thứ khác thương gia một ít đường sống. Dẫu sao, bọn họ vào đều là bọn họ Tần gia nhà máy dệt hàng mà. Bọn họ hàng bán không được, Tần gia nhà máy dệt hàng cũng không tốt bán. Những tin tức này từ từ truyền bá ra, những địa phương khác thương gia vậy đều rối rít chạy tới tiến hóa. Thành Trường An một mảnh phát đạt. Thôn Tần gia nơi này cũng là một mảnh phát đạt, cao phủ, nhưng là một loại khác tình huống. Lão gia, xảy ra chuyện lớn. Cao sĩ Liêm ngưng mi, gần đây bởi vì là vải vóc buôn bán sự việc, hắn đã rất tức giận. Xảy ra đại sự gì? Trước kia từ chúng ta Cao gia nhà máy dệt mua hàng người, cũng cùng chúng ta đem đơn đặt hàng lui, bọn họ đều đi Tần gia nhà máy dệt. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Nghe được cái này, cao sĩ Liêm trà một chút đứng lên. Cái gì? Chẳng qua là cửa hàng không bán được vải vóc. Cao sĩ Liêm còn không phải là rất gấp. Chỉ cần bọn họ nhà máy dệt vải vóc có thể nhóm phát ra ngoài là được. Dẫu sao đây mới là nhiều tiền. Nhưng hôm nay liền cái này làm ăn đều bị Tần Thiên cho đoạt. Đây không phải là đoạn hắn tài lộ mà. Làm sao biết cái bộ dáng này? Nghe nói Tần gia nhà máy dệt chi phí rất thấp, cho nên cho những cái kia thương gia giá cả vậy rất thấp. Chi phí rất thấp, cao sĩ Liêm cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Tiền vốn, một là nguyên liệu chi phí, còn nữa chính là sức người chi phí. Nguyên liệu chi phí trên căn bản đều là không sai biệt lắm. Vậy cũng chỉ có thể ở sức người lên tiết kiệm giá vốn. Có thể Tần Thiên bọn họ như thế nào ở sức người lên tiết kiệm? Cao sĩ Liêm nhìn cái đó người làm. Có thể cái đó người làm vậy không biết chuyện gì xảy ra. Hắn liền chỉ biết là Tần gia nhà máy dệt chi phí rất thấp. Lô Quốc công phủ, Trình Giảo Kim cũng nghe đồn kinh thành tin tức. Mà hắn sau khi nghe được, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Nhất Ngôn thương phô giá cả không có tăng. Những thứ khác cửa hàng giá cả ngược lại thấp xuống, hơn nữa đều là từ Tần gia nhà máy dệt vào hàng. Trình Giảo Kim một đôi mắt trừng tròn xoe, hắn có một loại dự cảm, mình có thể bỏ lỡ một lần thật tốt kiếm tiền cơ hội. Ở một cái như vậy liền triều đình cũng thiếu tiền giờ phút quan trọng lên. Tiền đối với bọn họ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Người làm gật đầu một cái. Trong lòng nhưng là đích nói thầm, bởi vì là ban đầu hắn liền khuyên Trình Giảo Kim đi theo Tần Thiên hợp tác. Nhưng mà nhà bọn họ lão gia lại không thật tinh mắt. Bộ dáng bây giờ, xem hắn làm thế nào. Lão gia, đích xác là cái bộ dáng này. Nghe nói Tần gia nhà máy dệt có một loại biện pháp hạ xuống chi phí. Cho nên giá cả rất thấp, nhưng cũng tuyệt đối kiếm tiền à. Với ai so, đều có ưu thế, giá cả thấp, vĩnh viễn đều là một cái không cho coi nhẹ ưu thế. Một kiện hàng hóa, bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, giá cả thấp, vĩnh viễn cũng có thể đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Bởi vì là, sẽ không có người cùng tiền làm khó dễ. Trình Giảo Kim lông mày khẽ nhúc nhích, suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó, lập tức phân phó nói. Chuẩn bị ngựa, đi Tần Hầu Phủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https.